Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, xâm nhập chui vào. Một trận gió nhẹ thổi qua, rơi xuống vài miếng lá cây. Danzo lạnh lùng đánh giá Orochimaru. Tuy nhiên hắn 10 phần muốn giết chết cái này hỗn đàn. Nhưng là vì cánh tay phải cùng mắt phải, hắn không thể không thỏa hiệp. Ngươi là như thế nào biết rõ Shisui có được Mangekyo? Hắn đổi chủ đề. Uchiha Shisui nhãn lực là Konoha cao tầng bí mật. Biết rõ cũng liền giải rác mấy người. Ấn lý nói Orochimaru là không thể nào biết rõ. Orochimaru cười lạnh, nói, ta tự nhiên có chính mình con đường. Tuy nhiên trước mắt hắn xin chướng mắt Hozuki Mangekyo thực lực, nhưng là đối với hắn tin tức vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Lại nói hắn theo Danzo hợp tác cũng chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nói không chừng lúc nào liền muốn vung đao tương hướng. Hắn tự nhiên cũng không muốn bại lộ tin tức này nơi phát ra. Là Konoha tiết lộ ra ngoài sao? Danzo trên mặt lộ ra sát cơ. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Nếu quả thật có người tiết lộ thôn làng bí mật lời nói, như vậy Uchiha Shisui con mắt cũng có thể là bị thần bí nhân này đạt được. Vô luận là Shisui con mắt, vẫn là tiết lộ thôn làng chuyện cơ mật, Danzo cùng căn tuyệt đối sẽ không buông tha. Orochimaru mỉm cười, không nói tiếng nào. Hắn cũng vui vẻ đến cho Konoha cao tầng thêm chút phiền phức. Danzo trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như Orochimaru thừa nhận lời nói, hắn còn hơi nghi ngờ là tên này cố ý châm ngòi. Hiện tại Orochimaru từ chối cho ý kiến, nhất thời để hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu thật là Konoha cao tầng tiết lộ đi ra lời nói, chuyện kia chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Sarutobi, Mitokado Homura, Yuteten Koharu, ba bóng người không đứng ở Danzo trong đầu chuyển động, trừ chính mình bên ngoài. Uchiha Shisui năng lực cũng chỉ bọn hắn ba cái rõ ràng. Là ba người bên trong một cái sao? Danzo độc nhãn lần nữa nheo lại. Suy nghĩ thật lâu, Danzo lần nữa lắc đầu. Hắn đối ba người cũng rất lợi hại hiểu biết. Bọn họ căn bản cũng không có động cơ gây án. Có thể nói cho ta biết các ngươi chiến đấu đi qua sao? Danzo lần nữa đưa ra nghi vấn. Từ hiện trường dấu vết đến xem, song phương khẳng định là kinh lịch một trận ác chiến. Bất quá quá trình cụ thể tự nhiên chỉ có người trong cuộc rõ ràng. Orochimaru rất lợi hại lưu manh đem lúc ấy sự tình nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết che giấu. Kỳ thực hắn cũng muốn tìm ra cái này kẻ cầm đầu. Nghe xong Orochimaru giảng thuật, Danzo phía sau chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Shisui khủng bố tựa hồ vượt qua hắn tưởng tượng. Liền tam nhẫn chi nhất Orochimaru cũng không là đối thủ. Đây chính là Mangekyo Sharingan năng lực sao? Danzo lòng còn sợ hãi nói. Tà ác Uchiha, hắn trong lòng bất an càng thêm rõ ràng. Uchiha Sharingan 10 phần biến thái. Phổ thông con mắt cũng có thể trở thành lần đề bạt thực lực bọn hắn. Nếu như tiến hóa đến Mangekyo cấp độ, này càng là nhẫn giới đỉnh cấp tồn tại. Trước kia có Senju nhất tộc hưng thịnh lời nói, còn có thể ngăn chặn bọn họ. Nhưng là những năm gần đây Senju nhất tộc người mới héo tàn ngày càng suy sụp, đã sớm bị gia tộc khác bỏ lại đằng sau, càng không thể theo dưới mắt Uchiha đánh đồng. Nếu như Uchiha ra lại 2-3 cái Shisui dạng này nhân tài, Konoha thôn liền sẽ luân vì bọn họ thiên hạ. Không được, Danzo nắm chặt hai tay. Konoha thôn là nhị đại hỏa ảnh tâm huyết. Kế thừa nhị đại hỏa ảnh ý chí Danzo Shimura là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Sơ đại hỏa ảnh Hashirama tuy nhiên danh xưng nhẫn giả chi thần, nhưng là làm người quá mức ngây thơ thậm chí là có chút ngu ngốc. Nếu không có cái hùng tài đại lược đệ Tobirama phụ tá, hắn là tuyệt đối không thể nào thành lập Konoha thôn. Hashirama sau khi chết, Tobirama kế vị trở thành đệ nhị mục đích. Hắn quyết đoán cải cách thôn làng chế độ, chế định một hệ liệt biện pháp. Konoha cảnh sát bộ đội thành, đem thôn làng không ổn định nhân tố Uchiha nhất tộc bóc ra trung tâm quyền lực. Nhẫn giả trường học thành lập, đánh vỡ gia tộc đối tộc nhân khống chế, tăng cường thôn làng lực ngưng tụ, ám sát bộ đội xuất hiện, tăng cường thôn làng cao tầng quyền lực. Những này biện pháp bị các thôn làng tranh nhau bắt chước. Có thể nhìn ra được, nhị đại hỏa ảnh là một cái hùng tài đại lược người. Konoha thôn sở dĩ có thể ổn định Phú Cường, nhờ có hắn những này biện pháp. Thế có quang minh liền có hắc ám. Đệ tam mục đích Sarutobi kế thừa đệ nhị ánh mắt minh một mặt. Danzo Shimura kế thừa chính là u ám một mặt. Người dự định đối Uchiha nhất tộc động thủ sao? Orochimaru cũng là người thông minh. Liếc một chút liền nhìn ra được Danzo tâm tư. Uchiha nhất tộc là Konoha không ổn định nhân tố. Thân là ưng phái Danzo đương nhiên sẽ không cho phép cái này bên trong tình huống tồn tại. Orochimaru thêm một chút khóe miệng. Nếu như đối phó Uchiha lời nói, chúng ta có thể hợp tác một chút. Không cần. Danzo không chút khách khí nói. Ta có năng lực giải quyết. Trong lòng của hắn sớm đã có một cái thí sinh thích hợp. Cái kia chính là Uchiha nhất tộc song mặt gián điệp Uchiha Itachi. Uchiha Itachi cũng là Uchiha nhất tộc thiên tài. Mà lại niên kỷ càng nhỏ hơn, lại càng dễ tẩy não. Orochimaru cũng không tức giận. Hắn đã sớm thăm dò Danzo tính khí. Người này mặc dù có chút dã tâm, nhưng là đối Konoha còn tính là trung thành. Bất cứ uy hiếp gì Konoha sự tình hắn cũng sẽ không cho phép. Uchiha nhất tộc Seragon có được lực lượng cực mạnh. Danzo đương nhiên sẽ không để bọn hắn lưu lạc đến Orochimaru trong tay. Giữa song phương cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nói không chừng lúc nào liền vỡ vụn. Hắn cũng không đáng đối Orochimaru khách khí. Không cho ta tham dự cũng không cần gấp. Orochimaru từ đầu chậm lý nói. Ta chỉ cần Uchiha Itachi thân thể. Si tâm vọng tưởng. Danzo cười lạnh một tiếng. Có đúng không? Orochimaru mỉm cười. Tự nhiên tự nói. Xem ra, ta hẳn là cùng ta vậy lão sư Hiruzen tiên sinh gặp mặt một lần. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Ta còn thực sự hơi nhớ nhung hắn. Hỗn đản. Danzo một mắt hiện lên một trận dữ tợn. Hắn làm sao có thể nghe không ra Orochimaru trong miệng uy hiếp. Nếu như hắn không đáp ứng điều kiện này, Orochimaru liền sẽ hướng Sarutobi tiết lộ chút tình báo. Căn thế nhưng là không làm thiếu nhận không ra người sự tình. Nhiều khi Danzo cũng là cõng Sarutobi bọn họ. Dưới mắt chính là thời kỳ mấu chốt. Nếu như Orochimaru tiết lộ bí mật lời nói, Danzo chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết Uchiha Itachi hành tung. Đây đã là nền tảng đường. Về phần ngươi có thể hay không bắt hắn lại, đó là ngươi sự tình. Thành giao. Orochimaru duỗi ra thật dài đầu lưỡi thêm một chút khóe miệng. Uchiha Shisui thực lực, hắn đã từng gặp qua. Đối Mangekyo Sharingan cũng có nhận biết. Đối phó một cái tuổi nhỏ hài tử, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hai người sau khi rời đi, một vũng nước chậm rãi dâng lên, biến ảo thành vì một cái hình người hình, chính là cổ mãn nguyệt. Không thể không nói, Hōzuki nhất tộc thủy hóa thuật cũng là một cái bắc tồn tại. Chỉ cần cổ mãn nguyệt muốn lời nói, liền có thể chui vào bất kỳ địa phương nào. Liền Danzo cùng Orochimaru loại này đỉnh phong ninja cũng rất lợi hại khó phát giác. Danzo rốt cục dự định đối Uchiha ra tay sao? Cổ mãn nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn đoạt đi Shisui con mắt, cũng không có cải biến lịch sử phương hướng phát triển. Uchiha nhất tộc trung quy là khó thoát một kiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.